Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 54, vết nứt. Darkrai là Nao trước đây thì có Pokemon, thế nhưng Darkrai cũng không có bị Nao thu phục, thế nhưng thật là của bọn họ vẫn cùng nhau. Amamiya cũng là cười cho Kamisure giải thích, hóa ra là dáng dấp như vậy à. Một bên Cynthia cũng là cực kỳ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ nói, Darkrai cũng là vẫn ở cùng ta lữ hành sao? Cái này, người liền muốn hỏi hết rồi à. Amamiya nở nụ cười, nàng nhìn Kamisure trên mặt loại kia vẻ mặt thoải mái. Cũng là khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Ân, trận đấu kết thúc là có thể. Darkrai, chấm ngoặc kép, mà đang đối chiến sân bãi trên. Kumi nhìn lúc này xuất hiện ở mình không trước Darkrai. Tâm thái của hắn cũng là trở nên hơi phức tạp. Liền ngay cả Darkrai cũng là tùy tùng Nao sao? Là dáng dấp như vậy sao? Trận đấu bắt đầu. Vào lúc này, trọng tài cũng là hô. Aerodactyl, Reckless, Kumi nội tâm rất phức tạp. Lập tức đối chiến tâm tình cũng là không có một nửa. Mà Aerodactyl khi chiếm được chính mình người huấn luyện chỉ thị sau khi... cũng là triển khai Reckless hướng về Darkrai trùng tập mà đi. Tốc độ nhanh chóng, cũng là để bên trong vùng không gian này có xé gió tiếng vang lên. Darkrai, tách ra đến sau khi sử dụng I-beam, Nao nở nụ cười, nói rằng, mà Darkrai bóng người nhưng là ở Nao thanh âm vang lên thời điểm chính là biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, mà bởi vì Darkrai biến mất, Aerodactyl liều mình công kích cũng là cũng không có trong số mệnh. Mà vào lúc này, Kumi âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Aerodactyl, hướng về bốn phía sử dụng Stone Axe. Liền như thế lên đi. Darkrai, Nao thản nhiên nói. Đối với chiến trường chính là bầu trời. Aerodactyl ở liều mình công kích sau khi cũng là dừng lại ở giữa không trung. Hai mắt của hắn cực kỳ cảnh giác chú ý bốn phía. Cùng lúc đó, rất nhiều nham thạch mảnh vỡ cũng là xuất hiện ở hắn quanh thân. Sau đó hướng về bốn phía bắn tới. Những này Stone Axe qua lại ở trong không gian. Darkrai bóng người nhưng là một bên ở không chút hoang mang né tránh. Một bên cũng là tại chiều Aerodactyl tiếp cận. Vào lúc này, I-beam cũng là bị Darkrai phóng thích. Cái này tuyệt chiêu phóng thích tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt chính là trong số mệnh Aerodactyl. Hống, Aerodactyl chịu đến trọng đại thương tổn. Thống khổ sau khi gầm hét một tiếng cũng là vuông góc ngã chổng vó trên bờ cát. Mà vào lúc này, Nao âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Darkrai, thừa thắng xông lên. I-beam, khóc, chấm ngoặc kép. Darkrai lạnh lùng tầm mắt quét qua Kumi. Sau đó trong tay I-beam cũng là lần thứ hai hướng về Aerodactyl phóng thích mà đi. Căn bản không cho Kumi Aerodactyl bất kỳ cơ hội phản kích. I-beam lần thứ hai trong số mệnh Aerodactyl. Mà nương theo Aerodactyl rít lên một tiếng. Aerodactyl hai mắt cũng là mất đi thần thái. Ngã vào trên bờ cát. Trực tiếp là mất đi năng lực chiến đấu. Aerodactyl mất đi năng lực chiến đấu. Darkrai thắng lợi. Trọng tài vung tay lên bên trong hồng lục cờ xí. Cao giọng hô. Nao tuyển thủ Darkrai hai lần I-beam dĩ nhiên là trực tiếp đánh bại Kumi tuyển thủ Aerodactyl. Trong truyền thuyết ác mộng thần thực lực có thể thấy được chút ít a. Vào lúc này, Kumi tuyển thủ cũng chỉ có cuối cùng một con Pokemon. Hắn còn có chuyển bại thành thắng hy vọng sao? Trên bục bình luận, người chủ trì cầm microphone cảm xúc mãnh liệt hô. Kumi sắc mặt nhất bạch, nghe trên bục bình luận vị kia người chủ trì âm thanh. Nàng từ trong đó cảm nhận được chậm rãi trào phúng. Mà vào lúc này, ở bên tai của hắn cũng là xuất hiện rất nhiều cười nhạo tiếng nói của hắn. Châm chọc hắn nhỏ yếu người. Loại kia lạnh lùng nhìn kỹ nhìn mình người. Loại kia cân nhắc nhìn mình người. Loại kia căn bản là không nhìn người của mình. Loại kia một con khoe Nao người mạnh mẽ. Thậm chí hắn nghe thấy Cynthia âm thanh, Kamisure âm thanh, Amamiya âm thanh, còn có cái kia trong lòng cái kia bằng hữu tốt nhất. Nao âm thanh, không thể, chấm ngoặc kép, Kumi không thể tin được ngẩng đầu lên. muốn mau chân đến xem. Nào tại sao nói hắn như vậy? Mà ở trong tầm mắt của hắn, nào cũng là ngẩng đầu lên. Tấm kia nguyên bản tràn ngập mỉm cười tuấn tú mặt, vào lúc này nhưng là che kín châm chọc cùng cân nhắc. Nói, trở lại để ta tận hứng a. Kumi, ha ha, chấm ngoặc kép, không, không. Kumi trong mắt trong nháy mắt phóng to. Sau đó ở trong tầm mắt của hắn, nào bóng người, Cynthia bóng người, Kamisure bóng người, Amamiya bóng người, còn có rất nhiều hắn không quen biết thế nhưng lúc này cũng là tràn ngập trào phúng nhìn mình. Người xa lạ bóng người lục tục xuất hiện, không nghi ngờ chút nào. Những người này nhìn ánh mắt của hắn đều là tràn ngập mặt trái tâm tình. Sau đó, thân nhân của hắn môn, hắn những người tương thân tương ái các sư huynh đệ, còn có hắn tuy rằng vẫn nhìn qua rất đáng ghét, nhưng trên thực tế là kính trọng nhất sư phụ. Chắc, còn có cái kia một vị hiền lành. Ở mỗi một lần sau khi huấn luyện kết thúc đều sẽ cho hắn làm ăn ngon nhất cơm nắm sư nương. Những người này cũng xuất hiện. Ở trên mặt của bọn họ, tràn ngập thất vọng cùng lạnh lùng. Cũng là để Kumi hoàn toàn không phân biệt được hiện thực cùng ảo cảnh. Kumi, đối với chiến trường chính là trên. Nào nhìn thẫn thờ đem Aerodacto thu hồi đi Kumi. Cũng là cực kỳ lo lắng hô. Ngươi làm sao? Nào rất lo lắng. Hắn cũng nỗ lực dùng aura lực lượng cùng siêu khắc lực lượng đi cảm thụ Kumi nội tâm. Thế nhưng mặc kệ Nào làm thế nào, Kumi nội tâm vào lúc này chính là một vùng biển mênh mông. Làm sao? Trên ghế xem thi đấu, Amamiya vẻ mặt cũng là biến đổi. Ta không nên như vậy tử. Không muốn xem thường ta. Ta rất mạnh. Ta là mạnh nhất. Ta là mạnh nhất. Kumi điên cuồng hô. Mà vào lúc này, một đạo có chút quen mắt bóng người nhưng là chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mà khi Kumi nhìn rõ ràng này bóng người thời điểm, cũng là sợ hãi trợn to hai mắt. Hô, ngươi làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, ta làm sao? Ha ha, ta đang chờ ngươi a. Kumi, không đúng. Sơ, này bóng người ở nhìn thấy Kumi sợ hãi sắc mặt thời điểm, dĩ nhiên là cực kỳ biến thái cười nói. Khoảng cách Kumi thu hồi Aerodacto đã qua 2 phút. Thế nhưng Kumi vẻ mặt vẫn thẫn thờ. Hơn nữa liền nhìn qua cũng là không chút nào muốn phái ra dưới một con Pokemon dáng vẻ. Mà vào lúc này, đột nhiên, Kumi thân thể run lên. Sau đó ánh mắt của hắn tựa hồ khôi phục thần thái. Ha ha, hóa ra là dáng dấp như vậy a. Ta rõ ràng a. Kumi tựa hồ đúng rồi nhưng mà nở nụ cười. Sau đó ở hết thảy khán giả nghi hoặc trong tầm mắt, hắn dĩ nhiên là nhìn về phía trọng tài. Nói rằng, trọng tài sao? Ta bỏ quyền. Chuyện này đối với chiến, ta không muốn đánh. Cái gì? Hai chữ này phỏng chừng là tất cả mọi người trong nội tâm xuất hiện số lần là nhiều nhất. Mà vào lúc này, nào cũng là nhíu mày. Nhìn Kumi. Không biết tại sao, hắn phát hiện hắn nhìn không thấu Kumi. Hơn nữa, ở Nao trong lòng cũng là sản sinh một tia nhàn nhạt bất an. Mà ở trên ghế xem thi đấu, Amamiya lông mày cũng lúc nhăn lại. Không biết tại sao, hiện tại Kumi làm cho nàng cảm giác rất không thoải mái. Cái cảm giác này nàng chỉ là từ trên người một người từng nhìn thấy. Thế nhưng, căn cứ Darkrai nói tới, người kia đã sớm ở mấy năm sẽ chết a. Người nhất định phải bỏ quyền sao? Trọng tài cũng là ngây người nói rằng. Xác định, Kumi gật gật đầu. Sau đó chính là nhìn về phía Nao. Thần bí nở nụ cười. Nói rằng, Nao, ngươi không nên ngăn cản ta. Ta nghĩ một người yên lặng một chút. Gần nhất đúng là quá mệt mỏi. Nói xong. Kumi dĩ nhiên là cũng không tiếp tục đến xem Nào trực tiếp xoay người rời đi. Bước chân của hắn rất chậm. Tựa hồ đúng là rất mệt. Được rồi. Đối với đồng bọn tín nhiệm, Nào là không có hoài nghi Kumi. Gật gật đầu. Chỉ có điều. Không biết tại sao. Chỉ có một loại cảm giác. Hắn cảm giác lần này phân biệt sau khi. Hắn liền sẽ không còn được gặp lại Kumi. Sao lại có thể như thế nhỉ? Chấm ngoặc kép. Nào tự giễu nở nụ cười, lẩm bẩm nói, Vào lúc này, Darkrai cũng là chậm rãi lẻn vào nao cái bóng bên trong. Thật giống như chưa từng xuất hiện như thế. Kỳ thực, Darkrai trong lòng cũng là có một loại cực kỳ cảm giác bất an. Cái cảm giác này để hắn bản năng đối với Kumi lạnh lùng. Bởi Kumi tiền thủ bỏ quyền. Như vậy, lần này Lily of the Valley Conference quán quân chính là đến từ thành phố Ravenna. Trọng tài lớn tiếng hô. Mà vào lúc này, trên bục bình luận người chủ trì cũng là cầm microphone cực kỳ kích động hô. Để chúng ta chúc mừng đến từ thành phố Ravenna tuyển thủ. Ghế khách quý trên, Betha bà cùng Motokan cũng đều cười nhìn chạm đang đối chiến sân bãi tựa hồ vẫn là đang suy. Nghĩ gì đó nào, ngược lại cũng đúng là không có để ý. Kỳ thực, đối với Kumi bỏ quyền, bọn họ tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng bọn họ cũng biết. Coi như Kumi không có bỏ quyền. Cái kia đến từ Johto khu vực người huấn luyện cũng sẽ không là Nao đối thủ. Phải biết, Nao nhưng là Anova khu vực tân quán quân A. Johto khu vực thành phố Chanut Gym bên trong. Một loại đệ tử không thể tin được nhìn màn ảnh TV bên trong Kumi trực tiếp rời đi bóng lưng. Một câu nói cũng không có nói ra. Mà chắc trên mặt nhưng là lộ ra một vẻ lo âu. Đứa bé này hắn hiểu rõ nhất. Đừng xem hắn một bộ lẫm lẫm liệt liệt dáng vẻ. Kỳ thực nội tâm của hắn rất yếu đuối a. Hơn nữa, không biết tại sao chắc cũng là có một loại cảm giác. Kumi hay là sẽ không trở về. Đi, ta đang suy nghĩ gì? Tên tiểu tử thúi này phỏng chừng trở về chính là hướng ta tố khổ. Ta lo lắng cái gì a? Đang chuẩn bị cơm nước. Hoan nghênh hắn đi, tên tiểu tử thúi này. Thua thi đấu còn dám trở về. Xem ta không dạy bảo hắn. Chắc trong lòng lẩm bẩm nói. Thế nhưng vào lúc này. Chắc cái này thầm mắng nhưng là đang sạc ngay ở trước mặt an ủi tinh thần của chính mình lương thực. Đối với sau khi lễ trao giải cùng Lily of the Valley Conference nghi lễ bế mạc. Nào xem như là không có đặc biệt quan tâm. Khi chiếm được Lily of the Valley Conference quán quân sau khi. Nào tâm tư cũng là toàn bộ đặt ở Kumi cùng về Anova sự tình mặt trên. Đối không với Kumi rời đi vẫn rất lưu ý. Thế nhưng hắn tôn trọng Kumi ý nghĩ. Không có ngăn cản. Pokemon trung tâm. Trên bàn ăn. Nào. Cynthia. Amamiya. Kamisure. Kavan. Tia. Sáu người cũng là ngồi ở chỗ đó. Trò chuyện sau đó sự tình. Cynthia muốn ở lại Sino khu vực. Amamiya cùng Kamisure còn có nào nhưng là gặp theo Kavan. Tia trở lại Anova khu vực. Đương nhiên, Kavan cùng Tia cũng là đối với Cynthia cô bé này rất hài lòng. Cũng là cực kỳ nhiệt tình mời Cynthia đi Anova khu vực. Có điều, Cynthia cũng là muốn ở không lâu chính thức bắt đầu khiêu chiến Sino liên minh quán quân con. Đường, cho nên nàng cũng là cần thời gian dài chuẩn bị cùng điều chỉnh. Vì lẽ đó cũng là từ chối Kavan lòng tốt. Đương nhiên, Cynthia cũng là biểu thị sau này mình có cơ hội nhất định sẽ đến Anova khu vực. Đại gia bữa tối ăn vui vẻ ấm áp. Vào lúc này, Nao cùng Amamiya cũng là đem trong lòng bọn họ bất an ép xuống. Đúng đấy, hay là chỉ là bọn hắn trong lúc nhất thời thần kinh có chút quá sốt sắng đi. Kumi cũng xác thực là cần nghỉ ngơi a. Mà rời đi đảo Lily một chiếc khách trên thuyền. Kumi khóe miệng mang theo một tia cười gằn nhìn đảo Lily trên tất cả. Lẩm bẩm nói. Những người không tin người của ta. Những người từ bỏ người của ta. Những người xem thường người của ta. Các ngươi hãy mở mắt to ra mà xem một chút đi. Còn có Amamiya, Akira. Các ngươi cũng chờ xem. Ta gặp trở về. Chờ ta biến mạnh nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.